Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 813, hả giận. Ở tiệc, cần phải dưới thủ đoạn, bị hắn bắt vậy một mảnh không gian mảnh vỡ, hoàn toàn bị vậy một đoàn màu tím nắng gắt uy lực, hoàn toàn hóa thành hư không. Lúc này, ở giữa thiên địa vô số sinh linh trong lòng, đồng thời vang lên mấy tiếng than thở. Ở âm phủ ra trên bầu trời, mặt trời hai ngôi sao lớn ánh sáng bắt đầu đổi được ảm đạm. Đây là có kim tiên cảnh giới người cường giả rơi xuống dị tượng. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Mạc Hà mới vừa nghe được cái này tựa như ở trong lòng vang lên đại đạo than thở tiếng. Ngay sau đó lại nghe được một tiếng ở vang lên bên tai giận dữ thanh âm. Nhân tộc, ngươi dám, theo cái này một giọng nói vang lên, tiệc cần phải bên người. Hư không tựa như ngưng vì một cái hắc động, đem tiệc cần phải vây ở trong đó. Một cổ kinh khủng lực lượng đã xuất hiện ở tiệc cần phải bên người. Cơ hồ hơn nửa âm phủ, vào giờ khắc này cũng lâm vào một loại thuần túy hắc ám. Mọi người tầm mắt bên trong, trừ vậy đang co giúp lại hắc động ra. Tựa hồ không thấy được cái khác bất kỳ cảnh vật, bao gồm bên cạnh mình đồng bạn, hoặc là gần trong gang tấc đối thủ. Hết thảy ánh sáng và những thứ khác tồn tại, tựa như đều bị vậy một đoàn đang co giúp lại hắc động hấp thu. Giống như thế gian đủ loại, cuối cùng cũng sẽ bị hắn nuốt mất. Nhìn thân ở hắc động bên trong tiệc cần phải, Mạc Hà hiện tại chỉ có thể ở trong lòng là đối phương cầu nguyện. Hy vọng đối phương có thể từ nơi này hắc động bên trong đi ra ngoài. Nếu không, mới vừa trở thành đại năng giả không lâu tiệc cần phải. Tiếp theo chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Tiệc cần phải phản ứng xác thực vô cùng nhanh chóng. Dù là mới vừa trở thành đại năng giả không lâu, nhưng hắn cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Hắn có thể trở thành đại năng giả, cơ hồ là hoàn toàn bằng vào mình ngạnh thật lực. Một bước một cái nấc thang, đặc biệt vững vàng đi lên. Cho dù thực lực không bằng người xuất thủ, nhưng cũng sẽ không bị đối phương dễ dàng như vậy giải quyết. Tiệc cần phải trên mình nổi lên tầng tầng mây tía, nhìn như vô cùng có tầng thứ cảm, tựa như cùng là một kiện màu tím áo quần đang từ hắn trên mình chóc vậy. Mà theo cái này từng tầng một màu tím áo quần chóc, tiệc cần phải nhưng phảng phất là tránh thoát hắc động kia sức hấp dẫn, thân thể mang từng tầng một màu tím tàn ảnh nhanh chóng từ hắc động bên trong thoát ra. Mà hắn nơi chóc từng tầng một màu tím tàn ảnh chính là thay thế hắn đây, bị hắc động kia nhanh chóng nuốt mất. Ở nuốt sống cái này từng tầng một màu tím tàn ảnh sau đó, vậy một đoàn hắc động nhanh chóng co giúp lại, cơ hồ chớp mắt bây giờ liền nhanh chóng thu nhỏ lại biến mất không thấy. Lúc này ở trước mắt mọi người hắc ám vậy mới khôi phục như lúc ban đầu. Ở trước mắt hắc ám biến mất ngay tức thì, âm phủ ở giữa mọi người mới nhìn thấy mới vừa rồi hắc động co giúp lại biến mất vị trí đã nhiều hơn 10 đạo thân ảnh, trong đó tuyệt đại đa số trên mình mang thương, hơn nữa tựa hồ tổn thương được vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có đứng ở phía trước nhất một vị, nhìn như mới là không chút tổn hao nào, trên người hắn nơi để lộ ra hơi thở giống như là chiếm đoạt hết thảy hắc động. Và mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái đó hắc động, hơi thở cơ hồ giống nhau như đúc, để cho người liếc mắt nhìn là có thể biết, mới vừa xuất thủ người chính là hắn. Vị này đột nhiên xuất hiện đại năng giả, giờ phút này trên mặt như hàn xương, một đôi hắc ám thêm lạnh như băng con ngươi, đang chặt chẽ nhìn chằm tiệc cần phải, toát ra không che giấu chút nào ý định giết người. Nhân tộc, ngươi đáng chết, hắn thanh âm vang lên lần nữa, lần này không có trước kia như vậy giận dữ, thay vào đó chỉ là sát ý lạnh như băng, cho dù ai nghe được hắn mà nói, cũng có thể cảm giác đến hắn giọng bên trong rét lạnh. Mà thân ở một bên khác tiệc cần phải, giờ phút này khí tức trên người vẫn là có chút phập phồng. Hiển nhiên, mới vừa rồi thoát khỏi cái đó hắc động, đối với hắn mà nói cũng không phải vô cùng ung dung. Bất quá đối mặt người trước mắt, Tiệc Cần phải nhưng là không sợ hãi chút nào, không yếu thế chút nào mở miệng trả lời. Đáng chết là bên cạnh ngươi những người này mới đúng, bọn họ vận khí không tệ, trên người có một ít bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, lại đang ta nhất kích dưới còn sống. Đáng tiếc, các ngươi có thể cho những người này một ít bảo toàn tánh mạng đồ. Có thể chết đi vậy mấy cái kim tiên và thần linh. Các ngươi nhưng bỏ không có thể cho hắn cửa một ít bảo toàn tánh mạng đồ. Tiệc Cần phải ở nói xong câu này nói sau đó, khóe miệng móc ra một nụ cười. Hắn mới vừa rồi một kích kia, cứ việc nhìn như lơ là bình thường, nhưng kỳ thực đã dùng tới hắn toàn lực, lấy được thành quả vậy vô cùng khả quan. Ở đó mảnh không gian mảnh vỡ bên trong, cộng hơn 10 vị thần linh, cộng thêm dòng giá 7 vị kim tiên, bỏ mạng ở liền hắn một kích kia dưới. Những thứ khác những người đó, nếu như không phải là trên người có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, sợ rằng bọn họ vậy không sống nổi. Mọi người trong lòng vang lên vậy mấy tiếng đại đạo than thở. Đã chứng minh những thứ này kim tiên cường giả chết, cũng chính là hiện tại âm phủ bên trong, không thấy được mặt trăng, mặt trời hai cái đại tinh, cho nên không cách nào mắt thấy ngày tháng ảm đạm dị tượng. Ở một kích này dưới, Tiệc Cần phải trong lòng nhưng mà hung hãn ra liền một hơi ác khí. Mặc dù ở hắn mới vừa rồi vậy sau một kích, trước mặt vị này đại năng giả công kích, để cho hắn gặp một ít nguy hiểm. Có thể hắn trong lòng vẫn là cảm thấy vui sướng. Duy nhất có chút ngọc có tì vết chính là không có đem vậy mảnh không gian mảnh vỡ bên trong. Tất cả mọi người giết chết. Còn để cho như thế nhiều người còn sống, thấy những cái kia toàn bộ đều mang thương long yêu hai tộc cao thủ. Tiệc Cần phải trong lòng cảm giác được cái này duy nhất một ít ngọc có tì vết. Vậy hơi bình thường trở lại một ít, long yêu hai tộc mưu đồ, tính toán mục tiêu trực tiếp nhắm ngay Hạ Khải và Câu Hoàng hai vị mộ đạo đại năng già. Cho nên, thi hành bọn họ mưu đồ người. Tu vi lại không thể quá thấp, giống vậy cũng không thể quá mức dụ cho người nhìn chăm chú. Cho nên ở đó mảnh không gian mảnh vỡ bên trong, trừ hắn trung thần linh ra, còn dư lại cơ hồ đều là kim tiên cường giả. Tiệc Cần phải toàn lực nhất kích, có thể thủ tiêu như thế nhiều kim tiên. Thật ra thì đã rất tốt, nếu như hắn nhất kích dưới. Đem bên trong cái này tất cả kim tiên toàn bộ đều thủ tiêu. Vậy sợ rằng giờ phút này người chuyển giới long ba tộc thì không khỏi không tới một tràng đại quy mô toàn diện chiến đấu. Đến lúc đó, không riêng gì âm phủ, trên vùng đất và trên bầu trời cũng đều sẽ dấy lên chiến hỏa. Hơn nữa chỉ sợ không phải đơn giản là có thể lắng xuống. Vị kia mới xuất hiện đại năng giả nhìn Tiệc Cần phải nụ cười trên mặt, trên người hắn như vậy giống như hắc động giống vậy hơi thở. Ngay tức thì đổi được hơn nữa nguy hiểm, liền tựa như lại bị chọc giận tới vậy. Tiệc Cần phải cảm giác được trên người đối phương hơi thở biến hóa. Trên người mây tía đã ở quanh thân tràn ngập, tuy thì chuẩn bị xong động thủ. Tình hình bây giờ, trên thực tế là nhân tộc một khối chiếm lý. Cứ việc mới vừa rồi ở Tiệc Cần phải nhất kích dưới. Chém giết dòng giá 7 vị kim tiên, có thể làm cho long yêu hai tộc cảm giác được vô cùng đau lòng. Có thể bọn họ nếu là muốn lấy cái này vì lý do. Hơn nữa điên cuồng công kích, nhân tộc một khối chút nào sẽ không sợ sợ, thậm chí sẽ chủ động nghênh kích, hoàn toàn không quan tâm cầm sự việc làm được lớn hơn. Mặc dù long yêu hai tộc hợp lực, thực lực nhất định ở nhân tộc bên trên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nhân tộc cũng không nguyện ý đồng thời đối mặt long yêu hai tộc. Có thể cái này cũng không có nghĩa là nhân tộc liền sẽ nuông chiều long yêu. Hẳn thời điểm chiến đấu, nhân tộc cho tới bây giờ không sợ, hai vị đại năng giả trên mình cũng tản ra nguy hiểm hơi thở. Nhưng lại cũng không có vội vã động thủ. Ở ngoài ra một bên Mạc Hà, lúc này chính là thu hồi ánh sáng thoáng trở nên có chút ảm đạm Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Đem càng nhiều hơn sự chú ý, nhìn về phía đang áp chế trên người mình dị biến Hạc Khải và Câu Hoàng hai người. Yêu tộc và Long tộc mưu đồ, liền trước mắt tới xem, tựa hồ là thành công. Hạc Khải và Câu Hoàng trên mình, hơi thở đều là vừa rơi xuống ngàn trượng. Tựa hồ mất đi sức tái chiến, chỉ có thể toàn lực áp chế trên người mình dị biến. Mà Man Thần và Hải Long Vương, hiện tại đứng ở nơi đó cũng không có ra tay. Cũng không phải là bọn họ hai cái không muốn ra tay, mà là bọn họ có thể cảm giác đến mấy cái nhân tộc đại năng giả. Hơi thở đã vững vàng phong tỏa bọn họ, chỉ cần bọn họ dám động một cái, liền sẽ chịu đựng nhân tộc đại năng giả nổi trận lôi đình. Ở nơi này chút đại năng giả hơi thở dưới áp chế, Câu Hoàng và Hạc Khải hiện tại mới có thể toàn lực áp chế bọn họ trên người dị biến. Câu Hoàng thần thiên bia lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, từng đạo kim quang từ trên đó không ngừng rủ xuống, đem Câu Hoàng che phủ ở trong đó. Từ hắn trên mình không ngừng tràn ra tất cả mặt trái hơi thở. Bất quá có thần thiên bia trợ giúp, Câu Hoàng tình huống so với Hạc Khải tựa hồ thân nhau được hơn. Hắn ít nhất có một kiện thần thiên bia, mà bên người hắn Hạc Khải cũng chỉ có bằng vào bản thân mình lực lượng cưỡng ép áp chế trên người mình dị biến. Bất quá Hạc Khải vậy vô cùng thông minh, hắn phát hiện trên người mình dị biến vô cùng lợi hại. Tạm thời bây giờ khó giải quyết thời điểm, hắn quyết định thật nhanh liền lựa chọn đổi một cái ý nghĩ. Chung quanh thân thể hiện lên từng đạo phù văn, không ngừng hướng hắn bề mặt đóng dấu. Từng đạo phù văn, từ hắn bàn chân, không ngừng hướng hắn trên mình lan tràn. Ở Hạc Khải bề mặt để lại từng đạo rõ ràng đóng dấu. Tạm thời đem trên người hắn dị biến phong ấn lại liền, loại phương pháp này hiệu quả tựa hồ không tệ. Ở từng đạo phù văn đóng dấu xuất hiện sau đó, Hạc Khải tựa hồ trạng thái khỏe thật không thiếu. Mạc Hà nhìn Hạc Khải và Câu Hoàng hai người lúc này dáng vẻ, hắn nhưng thật ra là có chút mong đợi. Vào lúc này, Hạc Khải và Câu Hoàng sẽ mỗi người lấy ra một ít lá bài tẩy, giải quyết bọn họ trên người dị biến, sau đó giải quyết trước mắt phiền toái. Bất quá đến vào giờ phút này, Hạc Khải và Câu Hoàng hai người vẫn không có hiển lộ ra bài tẩy gì. Không biết là bọn họ không có, vẫn là ngọn nguồn của bọn họ bài là cho lẫn nhau chuẩn bị. Ở Hạc Khải và Câu Hoàng đang áp chế trên người dị biến thời điểm, trên bầu trời, nhân tộc một phe cao thủ đang hướng yêu tộc và long tộc phạm vi thế lực phát động một sóng hung mãnh công kích. Long tộc và yêu tộc vi phạm lẫn nhau trước định xong ước định, ở nơi này trận mộ đạo tranh bên trong rất rõ ràng nhúng tay trong đó, hơn nữa ám toán nhân tộc hai vị mộ đạo đại năng già. Đối với như vậy sự việc, dù là tiệc cần phải đã giết 7 vị kim tiên, nhân tộc một khối như cũ cấp cho ra một cái rõ ràng hơn nữa cường ngạnh thái độ. Nói cho long tộc và yêu tộc, nhân tộc không phải như vậy dễ khi dễ. Ngoài ra, nhân tộc một phe cường giả phát động tấn công một cái nguyên nhân khác, cũng phải cần phòng bị long tộc và yêu tộc một khối bình vỡ không cần giữ gìn. Ở bọn họ hành tích sau khi bại lộ, liền hoàn toàn nhúng tay trong đó, đem lực lượng ép vào âm phủ, nhân cơ hội chém chết Hạc Khải và Câu Hoàng, điện định bọn họ ở nơi này trận mộ đạo tranh ở giữa thắng lợi. Nói tóm lại, bỏ mặc âm phủ bên trong sau cùng kết quả là như thế nào, ba tộc những năm này duy trì yếu ớt hòa bình, coi như là lúc này chung kết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https